Trường Sinh Đảo, chương 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 80 chiến tha hung thật sự một bên tay áo Sauron Decal bã thơm ướt máu tươi. Dù tốc DBFO có cao DC yến mất si cũng không thể duy trì liên tục trong thời gian dài. Nhữ in vết thương này là do các mà phân không gian lòa áp cần lưu công kích cô. Đường HPKFM này đe dược thánh nước cưỡng chế dựng lên, với thập si gian chùa BBN bịp cực ngá côn tính mấy hiếp ổn đủ XDDNH giấy cao. Vì thế nó chỉ PB có thể dung nại DPDPK phược những vật thiệp truyệt gian DC ổng với vận tốc nhỏ hơn âm thanh. Nếu vượt qua tốc đa nộ này, sẽ gây ra hiện tượng dây chuyền, khiến không gian trông đi ừng hầm nhăn nhúm như con run, DBB ổng thờ gì như XDD mà KHBNH không gian bị ẩn vỡ ra sẽ liên tục công kích vật thể ẩn gây nên tính bất ổn đinh đió. Chính là Sauron, nhưng Queen thứ phi 2 của chùa Phê Cang Sinh Đờ Mẹ Tô không hề giải em bớt tốc DL mộ chút nào. Trái lạn bi ngày càng nhanh hơn. Nhiễu đinh mảnh không gian loại ên lưu bám đê đến, nếu nhỏ thì cô lắc mình một cái là có thạch VC tránh thoát, to hơn thì dùng phượng hoàng kiếm khắp KT bỏ. Cạp ngừa di như viên đạ un bay trong môi trường chân không, bay mãi không ngừng nghịch ra, hoàn toàn coi những trở nghệ ai trong đê hờ bông hầm là không khí. Mới đa ược nửa đa nường, vẫn còn phà ti tăng tốc. Cả ẩm nhận đũa phường hợp PBM Điang có xu thế nứt quy tê vỡ, sau rần cực chi khổ không thôi. Sau đờ phó thở dài, thanh kiếm đa nưa lên trước ngực, DB bôi mắt VCT luôn nhá PKFM chặt lạ đi mở ra, miệng khẽ nói. Tâm nguyệt kiếm pháp, thướng thiếu nhất chảm nguyệt, bánh trăng gợn sóng, như bóng trăng trong nước rồi bị một đờ PK thẳng chia làm hai nửa bằng nhau, mặt nước đeo, hai nửa trăng lập tuy ốc tan giã. Quang cải quần cũ tái hiện, khi ả bô giác tan biến thì Sauron cũng đã biến mà VHHT. Phượng hoàng kiếm KSDB hoáp khỏi âm cách. Xoáy hiện là Uri ở chỗ DKL bường hầu ám còn đang nguyên vẹn, chưa có giấc cu hiệu sụp đờ mổ. Sauron lạp phui tiếp tục dùng tốc đa nộ quỷ miệt của mình, tiến lên, một khắc không dừng. Chiến DLMWAPU DCKCA kéo dài DCK cược bảo uy ngày. Hai bên đi đều mệt mỏi. Có vẻ như nguồn năng lượng dồi dào mà máu vương tộc cung cấp VP cho đa nám tử DPBO đi á cạp dần kiệt. Cặp mái ân chúng lúc này à đưa quy em đê xìa coam vô thờ côn, vóc dáng cũng gờ di bớt đai một chút. Mà khí cũng chỉ còn toát ra lèo tèo. Thậm chí vòng bà Dio vệ mỏng tăng còn hơn tời rất đi lúc này, chúng cũng không còn sứ phích mà công phá. Phía bên nhân loại ET, hơn 40 người hy còn sống, lúc này còn khoạc phung 30. Mực phi nó cầm mồ được dựng lên ở trung tâm quà phê cang trừ phinh. Trên DD có cắm mắc si cảnh gỗ, ghi tên như Plping chiến binh sơ phiêu số. Golden như tấp phốt cải nhũ đinh ngừu đi sử dụng đua cấp cô khí, và các siêu năng lực ra hệ lực lượng DQ đều đoã thiệt mà pê căng. Như uông ngược chi còn sống DZSAL DBA trở thành tinh anh tuy không dám nói là bách chiến. Nhưng còn sống Daily Gain lúc này đều DKL bã bách thắng. Đó là anh chàng cao lớn dùng thương, Simon cặp song đê qua ao chung vợ, Mai và Jack và bắp PKF ngờ phi nhấy là một cô gái tên Anna, cô ta dùng vũ khí là một chiếc rìu cán dài, lưỡi rìu to gấp diploi cơ thịt KLB, nhìn qua tương phà PBN vô cùng. Nhưng cô ta cũng là ngờ bi đi à em nhận công kích mãnh liệt nhất sau Simon và cặp song đô cao kia. Bà còn quên chưa tính kịch ca sĩ Robert Viff đoẹ bi của chúng ta nữ đa. Dưới sự trịch liệu liên tục của DKH bám pháp sư, DBN ngày thứ 5 thì kịp xích VC đã hồi phục. Cũng lăn xả S ra chém giết một hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ do số hắn may máu đần, khi D8 tử đồ ngày càng yếu, và quân ta ngày càng mà TNH lên vì lắm kinh nghiệm. Kịch ca sĩ GPBN như không có thêm một vết thương nào cả. Hãy cũng chọn đô cược một thanh kiếm bà cần to và dài khác từ sắc một. Đua pồng đờ phổi, sấp phu số, sử dụng khá thuận tay. Tà KLB sung hướp phu đu cột chém giết lăn sập, kịch KLB ship cũng không quên tạo ro ra hình AKHBNH anh tuất tiêu sái, làm đoám con gái hâm mộ không ngớt. Vết thương của kinh lạc Ri phát tác, đến ngày thứ Apple 5 cùng với lúc Robert ra trận thì hắn đe dã lạp bi lâm vào hôn mê. Nguyên nhân cụ thể thì do khối khí đuếp phần của Orochi DPK phá tràn lên đi yến cổ. Và hiệu suất VCT sử dụng chân lý quá cao khiến bộ não quá tải ET. Đó cũng là hôm quân ta chết nhiều nhất KLBT. 7 chiến sĩ thân kinh vài chiến đã tử vong, thêm một nữa ít pháp sư xây plus số, vì mà ET mê chữ ha chỉ ít cho một chiến binh, không kỳ FPDBB hoáp ý xung quanh. Nên bịch VC một tử đờ rồ nhào tới cắn đứt, cạch DDN cổ. Chết đi yến không thể CKC chết hơn đê hược nữ gia. Mọi người ấp kỳ ai cũng thương tiếc, nhưng không ai dám đạp xác cô lão hy trong vòng sáng, vì không biết cô có thể bật dậy mà lao vào cắn bọn họ như người ai DKL bầu tiên thiệt mẹ trinh không. Nhân đây cũng nói luôn, dưới MPB chi NBBM mồ, chẳng có cái xác nào cạc VC, người ly ghi ta dựng cọc với mô đốt rát đa nể tượng trưng thôi. Đây là ý tưởng của Cloder, kinh nghiệm bị ca đê quy hồng đi ội nhào dậy cái yến một lần cần, giờ u nhớ lạc bi hắn vẫn còn xoắn hết tấp cạc ra những gì có thể chi soát lạ bi. Nên dù kinh bạc rào những cái xác không điệp lờ hù sẽ chẳng sống là hy đê xê ược nguyễn ba, hắc gian vẫn như HT quyết quăng chúng nó ra ngoài. Đến ngày thứ x 7 kinh có tỷ linh lạ ui một lập pen, lúc này nhìn hắc phan yếu ớt không chỉ ê hù nổi. Thần thiệp giờ 1m8, gờ hi hẳn đê hi, giống hệt một cái xào DKH beong đê siêu cưa trước gió. Ai ai cũng lo lắc đê đêng cho thiếu niên này, hay đe túng hơn là lo lắng cho cái DBP cang về quê mẹ của bọn họ. Dấm may, mệnh lệnh mà hắn nói ra, làm tinh thật CKCN KCKC đoa pám bá ân đa siêu có chút khởi sắc LBC. Nhân lúc ma khí của đu cám tử đều đáp cang suy yếu. Làm thị chít chúng, lúc này tất cả các thiếu niên thiên tài mới vỡ lẽ cùng dâng lên chút hưng phấn nhàn nhạo. Đúng rồi, sở dĩ u bọn họ sợ DCK cám từ đồ bồ vì khả đớt năng miễn gì PKFCH công kích bằng năng lượng kêu của chúng. Nhưng nay Deli gám ma khí DBO đã tiêu tán gặp PBXN hết, không xông lên chớp thơ uy cơ mà củ hành chúng nó hơi phí. Thế là hai viện đội trường. Hợt quy, hiện tại Uy Robert và Cloder DPB đã thông qua nghị cơ quyết cuối cùng của Trung ương, DDE cưa ra một chiến dịp xuất sắc nhau áp. Chiến dịp PKFCH, đánh bỏ mom chúng nó cho trừ những anh tháng ngày website XQC của quân ta đô đi. Dĩ nhiên cái tên thô tục này là do kịp sĩ CKC quý Fanny Robert DZSA ra. Và được ngài kinh thầy PLM duyệt ngay lập thứ ở PKFC, đơn giải DDN là vì ngài nói xong cũng lăn ra bất tỉnh. Cọp đê di ngủ, khịp xưng vương chính là thế này đê ly gây. May sao, mệnh lệnh này đê lờ mược đa ám đờ dông hưởng ưu yên nhiệt liệt. Tập PBT cào cùng học tập theo gương Robert Vĩm DKH Beatki cùng ồ ải trào ra khỏi vòng sáng. Mang theo những bơm tiên năng lương kinh người Ipli, DBBU loạ cai nguyên tố, gió, nước lửa, sấp xem xét. Thì nhau công kích lên DDD ám tử DPBO đi băng dập PBN hết xí quách ngoài kia. Dĩ nhiên đáp cám tử đồ cũng không phải là khối DL mấp xét DCKC mặc cho người chi ta thích na côn sao thì nắn. Cảm DD cám gào lên giúp phu tợn cùng phóng tới, hệt như nước lũ thủy triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lực lượng cơ thể ít so với các siêu năng lực thật sự chẳng đờ pháng so sánh. Cloder xông lên phía DB bập phu chiến tuyến, ngửa mặt lên chợp phui hú dài một tiếng, dưới chân hắt rậm mạnh một phát đê siêu xem cả PBX ngừng mi báo ơn lên trên không giống như một viên đê quy hoạn pháo. Chết hết cho ông, từ trên cao, hai bàn tay Cloder từ từ chập lạp dây với nhau. Giữa WAPA lòng bàn tay háy, là một quẻ PB cờ du lửa to bằng đê dê sa hu trẻ em đô hang giờ dinh dần thành hình. Đôi mắm Cloder hưng phơ cần nhìn xuống bầy Pizun DKL bang lúc nhúc phía dưới chợt HBBN gấu ơm lên một tiếng đàm theo cả PB quẹt quy cây ipu lửa trên tay từ trên không trung lao mãi DDNH xuống đua bắc. Huỳnh huỳnh huỳnh, từng tiếng nổ như chờ đi long đờ mất lửa vang lên tạo API giữa tra trung tâm nơi Cloder rơi xuống, một sự giao đô cộng hình tròn có thể lích thơ phi đô cược bạc khơm mắt thừa bông nhanh chóng lan tỏa ra, hướng về bốn phương tám hướng xung quanh cuốn DD kến. Vòng tròn giao DHT bộng này DL phi đến đô, nơi Dano từng con quái vật bị chi hủy diệt đuến đưa ó. Không một chút kháng cự, không một tiếng rên la. Đưa ánh trước sức VC mà TNH này, bọn chúng dường như đe dã trở lạc bi thờ ai kỳ nguyên thủy của hàng ngàn vạc gian năm về trước khi mà như KLB cơ bắc những răng nanh Salizc bén chưa hề xuất hiện, chúng chỉ là những sinh vật thân mềm yếu ớt, đe tê lích mặc sống chết cho tự nhiên bầy bố mà thôi. Một DHT pòn này hủy diệt hơn trăm con tử DQO, mỗi tội đánh xong thì Cloder cũng hết xí quách xém chút nữa ca thì DCK cám tử đồ hung hãn không sợ chết lao tới Baslow FP ăn thì PHT. May sao trong đa nội có một thanh niên dùng roi, vùng tới quấu Luffy chân há đớt lôi sình sạch Cloder trở về. Trên đê siêu cửa cang đê lờ phi ăn phả ly ghi bao nhiêu cát bụi cùng mà men nờ hát thị làm Cloder mãi đáp kến tận khi về già vẫn căm hận đi ám tử đồ và cái thằng khốn đoa pang kéo chân mình không thôi. Mở đa nật chu thuận lợi làm phe con ngừa mi càng lúc càng hưng phê yến, từng đê đê cột pháp quyết liên tục đê dê xa ánh ra, một loại HT vòng tròn lục mang tinh hiện lên rớp xa không trung. Các pháp sư đồng loạt phi thi triển những chiêu thư dích tâm DKL buff VCC nhấu của mình. Có mưa đá, có lưới ánh sáng, và thậm chí có cặp khí hủ bạc phui ăn mòn của Necromancer. Lúc này tơ cát cạc VC mới giật mình khi có một Necromancer thật sự lên DKL. Chẳng qua tên này gãi DPK phầm mu gãi tai cực ri hì hì dơ xít thành thật, lạc bi ở chung với họ DB bược cả ca tuộc gian nay, đô cối nhân xử thế không tệ. Vậy nên tất sạp mặc kệ hắn, tiếp tục tận tình DT ánh giết daily ghén sướng cào PK ép tay. Pháp sư thì cạo oán hết mana, lôi đa ma lực đê béo DD cỏ ra, sử dụng như nước lã. Dị năng giạp PB hết xí quách thì tiếp tục cầm DD cao kiếm của những CK sinh ngừa đi ngã xuống. Tờ giờ HT cả đơ cùng giết điến đáp cỏ mắc VCT, lượng tử đờ mồ vẫn còn khá đua rông. Chiến đua Pazu thảo ám liệt hơn nửa ngày, số lượng tử DBBO chỉ lích còn 1/4. Nhưng mọi người đi cũng đờ giã đến lúc kiệt sức KHBC. Tuy bọn họ công kích mạp LPNH hơn, nhưng sư TC lực và DBO bền quả thật không bạp LPN DPK phám châu bò cục xúc này. Lạt đi thiệt mà cung thêm 8 người hy nữ va. Hơn 20 con ngựa phi cùng thở dốc đê quy ưu hoáng sóng vai nhau trên chiến tuyến cuối cùng. Cặp Mazer HT bọn họ đi đều đã đờ dò lên hàm tơ máu, chém giết điệp lến lúc này, ngay cả sức các đô kể DT ứng vưỡng cũng chẳng còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng không một ai lùi là ai, tất cả HBT cào áp đi đều nghiến răng kèn kẹt nhìn cái đe 8 khốn nạc cần DBA ức hiếp mình chục ngày nay, nếu như anh mà HT có thể ở PKF giết ngược si thì đồ bám tử DHTPO này không biết DKL bã chết bao nhiêu là phin rồi. Robert đe ứng lên phía trước. Toàn thân hái lạc quy phát ra những sinh DB ốm sáng vàng li ti, đơ rây là khởi đờ mà du của chiêu thư EHC hy sinh cuối cùng của các kịch sĩ hoáp bàn tròn. Excalibur, dùng máu, sinh mệnh và lưỡi kiếm của mình, gọi ra luồng sáng thờ KHBN thánh với uy lực tuyệt luân, có thể hủy diệt tờ đơ quy tê cả VK. Lần trước nhờ S thanh kiếm của ông nội và sinh mệnh ngoan cười, Robert mới thoát DB ược một mạng. Bây giờ sử dụng là uy chắp dếch chakron hắn sẽ bị hoáp phân dạp si ngay lập tức VCC. Nhưng kịch gia sĩ lúc bình thường hay cợt nhà phu, lúc này vẫn cứ áp kỳ tươi, lạp bi mang theo ý vị PKF bi tráng khó tà ở PKF. Loder Thudder kỳ thế muốn cản lạ phi, nhưng nhìn vào hoàn cảnh của bọn họ lúc này, chiêu Excalibur của Robert có lẽ là hy vọng cuối cùng. Mọi người hy tuy không hiểu ru chuyện gì xảy tới, nhưng cũng bị cả PKFM nhiễm bởi không khí này, cũng trầm mặc không thôi. Đúng lúc này, một giọng nam cao nghẹ bô, phá tan bập cu không khí một nghẹ cát vang lên. Hậu nghệ sát triệu và côn tiễn triều thì PKFCH, xòe, từ sau lưng được phám ngược bi, hay đúng hơn là từ trong vòng bà cao hổ, một mũi tên ánh sáng phá không bắp VCN ra mang theo hơi nóng rực cháy không khí. Đến vị trí đa ám tử đa nồ thì chợt tan ra, mũi tên biên giả PB chính thành một quài CKC cực cao ánh sáng lơ lửng. Chưa DXD dược nửa giây đờ giã vỡ tan tành tạ đô ra một cơn mưa ánh sáng như pháo lết của quân Liên Hiệp Quốc oanh kích mặt DB đơ quy tê. Quỳnh, quỳnh, quỳnh, từng tiếng nổ đô sinh tai như BC óc vang lên, theo sau DPK phó là đa nấu bay đơ rá trạ phô pi, khói bụi mùi mị BBT. Đám tử đùa ở dưới phạp phum vì công kích hoàn toàn chìm DPBFVCM trong bụi mù chẳng thơ cri cái chi nào thòi ra. Mặt đờ mơ đơ quy tê dường như bị PBX lộn ngược lên, rìa ngoài của đe ám khói bụi để íp lạ mi những vệt như BBT sâu không thức si DKLB ấy, nhưng hố sâu hung hút cùng gã dích DP bá bay lên bay xuống như ở dưới có ngược cai tung hư hoáng. Tập PBT cái đua pều nuốt nước bọt nhìn một màn này, sau điệp ló không hẹn mà cùng quay đạch sau nhìn vào trong vòng sáng. Thần tiễn đe á thịp LPNH lạp bi, khuôn mặt vẫn tái nhợt cặp mắt APM đã êm vô thật CKCN. Nhưng Halin vẫn cắp VCN răng, gắt quyên gượng đuổi quy không cho mình ngất xì hù lập phân nữ qua. Thở phì phò mấy ly cái, phun ra đa ám cắt bụi ma KHBC kẹt trong lỗ mũi mấp kỳ ngày nay. Hắn khó khăn nói, chúc mừng chiến tha pê bênh, cả CKC D8 ngớ ra, cùng quay là áp kỳ nhìn vùng cắt bụi mịch rát mù lúc nãy, nín thở chợp VC đồ bởi. Đến khi khói tan DT hết do một dịch năng giảm phong hệ mất kiên nhẫn thôi ra một vài luồng gió lớn. Các VCNH vật mới rõ ràng, ở DAF có, ngoài gã DCH đờ má đê qua ổ nát và mặt đất KHBT như có trăm cái máy cầy trải qua. Chỉ e còn là đe chi vài mà ánh thịnh vương vãi của tử đê xeo cổ. Bọn họ, thật sự đê pê bã chiến thắt quinh, cách chương.